Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1186, chương 169, đại đạo điểm cuối cùng. Lão tiên sinh, ta thân phận ngươi không cần suy đoán, đợi đến thời cơ thích hợp ta liền sẽ rời đi nơi này. Bất quá ta ngược lại thật ra thiếu ngươi tên đồ đệ này một cái nhân tình. Cho nên mới thương Nguyệt Phong quấy dày một chút thời gian. Ở Càn Khôn lão đầu dò xét Nguyệt Hoàng thời điểm Nguyệt Hoàng cũng là ở Càn Khôn lão đầu trên người khẽ quét mà qua. Trong lòng cũng của hắn tràn đầy kinh ngạc. Một mắt liền có thể xem thấu hắn cỗ này thân thể. Lần nữa chứng minh rồi Càn Khôn lão đầu không giống đồng dạng. Tối thiểu nhất không phải là nhìn bề ngoài chỉ có cấp 6 hoặc là cấp 7 thần vương cảnh giới đơn. Giản như vậy, tiền bối, ba người chúng ta ở thần giới chiến trường bị Tần huynh đệ cứu. Sau này chính là duy Tần huynh đệ đi theo làm tùy tùng. Mộc Hành Chi ba người chấn động trong lòng, nhìn thấy Càn Khôn lão đầu. Bọn họ trong lòng lặng yên sinh sôi rồi một loại kính sợ cảm giác. Xú tiểu tử, ở thần giới chiến trường lại lấy được rồi cái gì tạo hóa? Vậy mà lôi kéo rồi một tên thần vương cùng ba tên chín cấp thần quân người tu đạo. Càn Khôn lão, đầu ánh mắt tùy ý ở Mộc Hành Chi ba người trên người quét qua chợt thổi râu ria chừng mắt nhìn về. Phía rồi Tần Phong, a, trên người ngươi giống như bị người xuống rồi nguyền rủa. Lão đầu, ngươi mới phát hiện sao? Có gì biện pháp giải quyết không có? Tần Phong tức giận nhún nhún vai lập tức đem ở thần giới chiến trường kinh lịch cho Càn Khôn lão. Đầu nói một lần, bất quá trong đó có nhiều chỗ cũng là bị Tần Phong cho tận lực giấu giếm xuống dưới. Nói thí dụ như Nguyệt Hoàng thân phận, còn có Hỏa Linh tôn giả, nếu là thiên đạo nguyền rùa, đây chính là có lấy phiền toái không nhỏ. Ta là không có bất kỳ biện pháp nào, bất quá có thể linh hồn tấn thăng thần vương cảnh giới cũng là người tạo hóa cùng cơ duyên. Mà lại, người lĩnh ngộ một đường sinh cơ kia đối với cảm ngộ đại đạo có lấy sự giúp đỡ to lớn. Ngày sau nhất định phải nhiều hơn nếm thử, nếu là có thể đem một đường sinh cơ kia đại đạo khống chế, liền có thể triệt để giải khai cái này nguyền rủa. Đem thiên đạo nguyên rủa lực lượng chiếm thành của mình, hóa thành tự thân tạo hóa. Nghe nói Tần Phong chi ngôn sau, Càn Khôn lão đầu than nhẹ một tiếng, trên mặt lười biếng biểu lộ ngược lại là hơi có chút thu liễm. Hiện tại Nguyệt Thần Tông thế nhưng là bấp bênh, lão đầu tử là không nguyện ý quản loại này nhàn sự rồi. Ngươi nếu thật muốn lập nên thuộc về tán tu thế lực cũng không gì không thể. Kia ba ngọn núi chi chủ có người cấu kết Đại Liệt Tông đã sớm bị trưởng hình phong bắt được cái. Chuôi, lần này bọn họ có thể có được tạo hóa tấn thăng thần vương cảnh giới tất nhiên có người dở cho. Những này đều cũng không phải là cực kỳ trọng yếu. Người đem thiên coi như địch nhân. Đây cũng không phải là một cái lựa chọn sáng suốt. Lão đầu, lúc trước ta ở độ kiếp thời điểm liền bị thiên đạo nhằm vào. Mà ở thần giới chiến trường lại là thiên đạo kém chút đem ta chém giết. Nếu là ta còn không có nghịch thiên chi tâm, nói không chừng ngày nào liền thật sẽ trở thành thiên đạo khôi lỗi. Tần Phong hồi tưởng qua lại, biểu lộ bên trong tràn đầy kiên quyết chi sắc. Thiên đạo bất công, chúng ta liền nghịch thiên. Tiểu tử, nếu là ngươi lập nên tông môn sao không đặt tên là nghịch tông? Nguyệt Hoàng gật gật đầu, tán thưởng nhìn lấy Tần Phong, chợt nói, nghịch tông, ngược lại là một cái tên không tệ, xú tiểu tử, ta lập tức liền muốn rời khỏi Nguyệt Thần Tông, cái này thương Nguyệt Phong sau này ngươi chính là phong chủ. Về phần ngươi nghĩ muốn lập nên chính mình thế lực, tùy tiêm mà đi liền có thể, Nguyệt Thần Tông đã trèo trống không được bao lâu rồi, ta đã thôi diễn qua. Đại Liệt Tông, Thái Cổ Thần Sơn vân vân rất nhiều thế lực đều sẽ tham gia đến trận này Nguyệt Thần. Tông hủy diệt chi tranh bên trong. Về phần thiên đạo, ta cũng không biết đạo thiên nói ra sao. Thiên đạo lại vì sao? Thiên đạo thật sẽ nhằm vào người tu đạo sao? Tiểu tử, nếu không có ngươi thiên phú quá mạnh, thiên đạo tuyệt sẽ không coi trọng ngươi. Lão đầu ngươi muốn đi? Đi nơi nào? Tần Phong hơi sững sờ, chợt nghi hoặc nói. Hắn đã sớm biết rõ lão đầu tất nhiên là cái nào đó ẩn nấp tông môn đại năng. Nhưng là không nghĩ tới lão đầu ở như thế thời khắc mấu chốt lại muốn rời đi. Mà lại, lời của lão đầu nói tựa hồ có lấy không ít thâm ý. Đi tìm kiếm chân chính đại đạo. Ban đầu ở Kim Nguyệt Thành kia áo trắng còn có Bích Minh Hiên bà lão đều là bạn chí thân của ta. Chúng ta ở thần vương cảnh giới đã qua vô tận tuế nguyệt. Nếu là lại không cách nào tiến lên, cũng chỉ có thể thân tiêu nói vẫn. Càn Khôn lão đầu than nhẹ một hơi chợt nói. Chúng ta đều lão rồi. Nếu là lúc trước cũng có người này chờ nghịch tâm, chỉ sợ đã sớm đột phá rồi thần vương gông cùm xiềng xích đạt tới tầng thứ mới. Chân chính đại đạo, lão tiên sinh tha thứ ta nói thẳng. Chân chính đại đạo cho dù là hỗn độn khai thiên chi thần đều không thể lĩnh hội. Nguyệt Hoàng Kinh, lịch rồi vô tận tuế nguyệt. Hắn ở trên cảnh giới mặc dù không có Càn Khôn lão đầu cao, nhưng là hồn tộc thế nhưng là kinh lịch rồi vô tận tuế nguyệt. Lão đầu, ngươi là đang tìm kiếm ngươi chính mình nói thật sao? Ngược lại là Tần Phong. Nghe được Càn Khôn lời của lão đầu nói chấn động trong lòng hiếu kỳ nói. Thiên đạo vô thường, 3000 đại đạo hẳn là cũng không phải là mỗi một người tu đạo đại đạo phương hướng. Chỉ có tìm tới thuộc về mình nói mới có thể tiếp cận chân chính đại đạo. Chính mình nói, Mộc Hành Chi 3 người cùng Nguyệt Hoàng đều là hơi kinh ngạc nhìn về phía rồi Tần Phong. Bọn họ ở vô tận tuế nguyệt bên trong cũng là nghĩ qua rồi những chuyện này. Nhưng là mình sáng tạo một đầu đại đạo, đó cũng không phải là một chuyện đơn giản. Xú tiểu tử, lấy ngươi thiên phú hẳn là có thể đủ rất mau tìm đến chính mình đại đạo. Tăng tốc tu luyện bộ pháp, cái này thần giới chẳng mấy chốc sẽ nghênh đón một trận lớn biến cố rồi. Đêm đó, trăng bạc huyền không? Ngân tinh dày đặc, đem Nguyệt Hoàng, Mộc Hành Chi, Huống Dục Phong, Điền Bá Đương 4 người đều là an bài thỏa đáng về sau Tần Phong một thân một mình xếp bằng ở trăng. Bạc trên đỉnh, hắn ánh mắt nhìn trăng bạc, Ngân Huy trong lòng có rất nhiều cảm khái. Nguyên lai người áo trắng kia cùng Bích Minh Hiên bà lão đều là lão đầu bạn thân. Mỗi một người bọn hắn đều là 7-8 chờ thần vương đại năng. Cho dù khoảng cách Bạch Ngao bọn họ cũng là đã không xa. Cái này nho nhỏ Nguyệt Thần Tông tại sao lại hấp dẫn nhiều như vậy đại năng đâu? Còn có Đại Liệt Tông, Thái Cổ Thần Sơn Ngoại Tông. Bọn họ lại tại sao lại đối Nguyệt Thần Tông cảm thấy hứng thú đâu? Một cái nho nhỏ 3 cấp tông môn, đến cùng có gì lực hấp dẫn? Tần Phong trăm mối vẫn không có cách giải. Đi đến thần giới, tựa hồ có lấy từng cái một bí ẩn ở hắn trên đỉnh đầu lơ lửng. Tỉ như Càn Khôn lão đầu, thần vương di tích bên trong thần âm chùa. Còn có kia thần vương di tích bên trong màu sắc không đồng nhất bình nhỏ. Tiên thiên thế giới tử liêm chi địa, lão giả thần bí, thần giới chiến trường hỏa linh tôn giả. Núi tuyết hẻm núi yêu chứa đầu lớn lão gia hỏa, những này người mặc dù cảnh giới không đồng nhất, nhưng đều là chân chính đại năng. Càn Khôn lão đầu ở bọn họ bên trong ngược lại là chưa có xếp hạng danh hào. Bất luận hạng gì đại năng, cho dù là tiên thiên thế giới kia chút thái cổ đại năng, cuối cùng đều không có trốn qua thiên đạo hủy diệt, kỷ nguyên hủy diệt một kiếp này. Cho dù có thể chạy trốn tới tiên thiên thế giới bên trong, nhưng là nghĩ muốn đi ra cũng là đã không có khả năng. Càn Khôn lão đầu nói tới kiếp nạn, là Nguyệt Thần Tông kiếp nạn vẫn là thần giới kiếp nạn. Kia vô tận vị diện chư thiên vạn tộc phải chăng đều lấy thần giới vì trời ơi? Tần Phong ngồi trên mặt đất, trong mắt bất mãn nghi hoặc, tiểu tử, không cần bị hắn vật nhiễu tâm, bảo trì bản tâm liền có thể. Không biết lúc nào, Càn Khôn lão đầu đã lặng yên không tiếng động đi đến rồi Tần Phong sau lưng. Ở bên cạnh hắn, kia ở Kim Nguyệt Thành cứu xuống hắn áo trắng trung niên cùng Bích Minh Hiên bà lão cũng đều là xuất hiện. Bọn họ nhìn về phía Tần Phong, ánh mắt bên trong đều là có lấy không ít nhu hòa cùng tán thưởng. Tiền bối, cảm tạ lúc trước ân cứu mạng, còn có kia thần nguyên tinh. Tần Phong giật mình, lập tức hướng về hai người chắp tay. Tiểu tử, ngươi là Càn Khôn huynh đồ đệ, chúng ta liền vậy đem ngươi coi như đồ đệ, không cần như thế khách khí. Ngươi đi đến thần giới thời gian mặc dù ngắn nhưng là tiến bộ lại là thần tốc. Liền chúng ta vậy không cách nào so sánh. Sau này, cái này thần giới chính là các ngươi thiên hạ. Chúng ta chuyến này rời đi, rất có thể sẽ vẫn lạc bên ngoài. Nếu là một ngày nào đó gặp được, ngươi chỉ cần đem chúng ta hài cốt cho mang về liền có thể. Bà lão chống long đầu trưởng. Như cũ bộ kia tuổi già sức yếu bộ dáng. Tiền bối, ta phát giác được ba người biểu lộ bên trong cỗ kia cô đơn. Tần Phong trong lòng thầm than không thôi, cũng không biết nên như thế nào khuyên giải. Xú tiểu tử, quyết định ngươi chính mình nói. Thẳng tiến không lùi, nghĩ muốn nghịch thiên vậy liền nghịch. Chúng ta những lão bất tử này đã sớm cát bụi trở về với cát bụi rồi. Có thể đủ nhiều sống 10 vạn năm cũng coi là riêng phần mình tạo hóa. Đặc biệt là để ta gặp được tiểu tử ngươi càng thêm là cái niềm vui ngoài ý muốn. Bốn loại thông thiên đại đạo, ngươi nếu là tấn thăng thần vương cảnh giới chẳng phải là muốn chúc bốn tòa bệ thần. Mở 36 thần hoa, loại này tạo hóa, chưa từng nghe thấy, bốn tòa bệ thần, 36 thần hoa. Đây cũng là đại đạo điểm cuối cùng sao? Tần Phong nhẹ giọng lầm bầm lắc đầu nói. Ta luôn cảm thấy cái này thần giới cũng không phải là vô tận vị diện điểm cuối cùng. Có lẽ thần giới cũng chỉ là một cái cao đẳng vị diện mà thôi. À, liền một cái vừa phi thăng tiểu tử đều có thể đoán được. Chúng ta những này lão gia hỏa thật già rồi. Áo trắng trung niên tán thưởng nhìn lấy Tần Phong. Nói, ngươi đoán cũng chính là chúng ta không ngừng truy tìm. Cái này thần giới có lấy rất nhiều bí ẩn. Cho dù là kia chút chân chính đại năng cũng không cách nào giải khai. Chỉ có đạt tới cấp bậc kia mới có thể minh ngộ. Cho nên chúng ta muốn đi truy tìm. Xú tiểu tử, ngươi bây giờ mặc dù chỉ là cấp 5 thần quân cảnh giới, nhưng là trước đường không thể đo lường. Kia sinh tử quyết nhất định phải siêng năng tu luyện. Kia là tới từ viễn cổ linh hồn công pháp. Cho dù là ta, cũng chỉ là tu luyện tới rồi 3 tầng mà thôi. Sư tôn, hai vị tiền bối, lời của các ngươi nói vãn bối ghi nhớ ở tâm. Nghe được ba người câu nói, Tần Phong trong lòng có chút nặng nề. Mặc dù cùng Càn Khôn lão đầu cùng hai người khác cũng không quá nhiều tụ tập, nhưng là ba người bọn họ đối với Tần Phong đều là có lấy ơn chi ngộ. Ân cứu mạng, loại này ân tình Tần Phong không thể không báo. Được rồi, Càn Khôn sư huynh, nên lời nhắn nhủ sự tình đã bàn giao. Chúng ta hay là đi thôi. Tiểu tử, đây là Bích Minh Hiên lệnh bài. Nhàn là liền đi thay ta tưới hoa. Bà lão than nhẹ một tiếng chợt ném xuống một cái lệnh bài. Ba người phá không mà đi, chớp mắt liền biến mất ở rồi Tần Phong ánh mắt ở giữa. Lại là một cái kim ô chiếu rọi, vạn dặm không mây ngày, Lực Sơn, Bạch Sư, Chiến Cuồng, Đoàn Nhất Mi còn có Thương Nguyệt Phong những sư huynh khác muội rốt cục trở về. Chỉ bất quá trên mặt của bọn hắn có chút chán nản chi sắc. Đặc biệt là Lực Sơn cùng Bạch Sư. Cả hai vậy mà bị thương không nhẹ, thậm chí ngay cả linh hồn đều là nhận rồi không ít bị thương. Chuyện gì xảy ra? Tần Phong lông mày nhíu chặt, nếu là ở thần giới chiến trường bị thương, này lúc hẳn là đã khỏi hẳn. Hiển nhiên bọn họ là ở đã xuất thần giới chiến trường về sau mới thụ thương. Là Đại Liệt Tông những tên kia. từ thần giới chiến trường đi ra về sau, bọn họ muốn cướp đoạt chúng ta tạo hóa. Nếu không có Lực Sơn sư huynh cùng Bạch sư tiền bối liều chết ngăn cản, chúng ta căn bản về không được. Mạc Thông biểu lộ bên trong tràn đầy phẫn nộ chi sắc, nắm tay chặt chẽ nắm có lấy không nhỏ hận ý. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?